Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33: Hồ xây đổ vương. Tục ngữ nói quá tam ba bận, bất quá Vu Tuấn lại không có cái này lo lắng, bởi vì hắn mỗi lần đi Cố Hiểu Ba phòng trò chơi, dùng đều là khác biệt bộ dáng cùng thân phận, nhưng Cố Hiểu Ba cũng không phải đồ đần. Biết có người tại nhằm vào hắn, phi thường quả quyết đem trên lầu khách nhân mời ra ngoài. Chỉ lưu lầu dưới trò chơi đại sảnh tiếp tục kinh doanh. Vu Tuấn gặp hắn không có tiếp tục kinh doanh dự định, lúc này mới chậm ung dung về đến nhà. Đêm nay khoảng rạng sáng, Cố Hiểu Ba phái tới người liền muốn cho hắn đổ dầu. Vì phòng ngừa trang bị mới pha lê cùng đại môn bị làm bẩn, hắn cần sớm làm một chút chuẩn bị. Trên cửa sổ dán lên một tầng giữ tươi màng là đủ rồi. Đại môn liền có chút phiền phức, giữ tươi màng rất dễ dàng bị phát hiện. Thế là hắn trên cửa xoát bên trên nhựa cao su, sau đó dùng máy sấy thổi khô. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, tại đại môn bên trên lưu lại một tầng thật dày, trong suốt màng, coi như bị phun lên lại nhiều sơn. Chỉ cần đem tầng này màng xé toang, đại môn vẫn là ban đầu bộ dáng. Về phần Cố Hiểu Ba phái tới người muốn tại hành lang trên tường viết chữ, vậy liền để bọn hắn viết xong, dù sao lại không có viết trong nhà hắn. Chờ chuyện này trôi qua về sau, mua chút nước sơn xoát một chút liền phủ lên, chuẩn bị cho tốt những này về sau. Vu Tuấn liền ra đường tìm cái đồ nướng quán nhỏ ăn chút ăn khuya. Sau đó đem hôm nay thiên cơ mắt số lần sử dụng hết, quét sạch trên 100 đài máy chơi game, mang theo hơn 2000 cái tiền xu chuẩn bị trở về nhà đi ngủ. Còn chưa đi tiến hành lang, một cỗ gay mũi mùi dầu đảo liền chạm mặt tới, nhẹ nhàng dậm chân, hành lang đèn sáng lên, trên vách tường dương nanh múa vuốt viết mấy cái huyết hồng sắc chữ lớn. Vu Tuấn, trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Vu Tuấn cảm thấy Cố Hiểu Ba quả thực thật tài tình, thế mà nghĩ ra dạng này quảng cáo, không biết còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài hãm hại lừa gạt đâu. Nhà hắn ngay tại lầu 2, đi đến thang lầu về sau, thông hướng lầu 3 thang lầu bên cạnh, cũng có đồng dạng vài cái chữ to, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là đại môn, bị phun quả thực giống như án mạng hiện trường. Mở cửa kiểm tra một chút cửa sổ, lầu 2 cửa sổ mặc dù không cao, nhưng người vẫn là không có cách nào đi lên, cho nên Cố Hiểu Ba người sử dụng sơn đạn, chính là dùng rất mỏng túi nhựa chứa sơn, sau đó dụng lực nện ở trên cửa sổ. Bất quá có giữ tươi màng phụ thể, sơn căn bản là dính không ngừng, toàn bộ chảy đến phía dưới trên vách tường, lầu dưới cửa sổ đoán chừng cũng đi theo xui xẻo. Ngày thứ 2 Vu Tuấn cũng không có ý định đi bày quầy bán hàng. Hắn đoán chừng đi cũng là đi không, Cố Hiểu Ba người khẳng định ở nơi đó chờ hắn. Thế là hắn ở nhà chơi một ngày trò chơi, thẳng đến đèn hoa mới lên, lúc này mới chậm rãi hướng phòng trò chơi xuất phát. Hôm nay phòng trò chơi lầu 2 lại tiếp tục bắt đầu kinh doanh. Cùng hôm qua so sánh, cái này không lớn không gian nhiều rất xem thêm trận bọn côn đồ. Cơ hồ là một người trông coi một đài máy móc. Xem ra Cố Hiểu Ba cũng là có chỗ đề phòng, nhưng đây đối với Vu Tuấn đến nói căn bản vô dụng. Hắn hôm nay dịch dung thành một cái hơn 200 cân siêu cấp đại mập mạp, cố ý đem áo sơ mi hoa rộng mở, lộ ra ngực một đầu to bằng ngón tay dây chuyền vàng. Đại mã kim đao ngồi xuống, tài đại khí thô đập 1000 khối tiền, sau đó dùng nồng đậm nhà trai khẩu âm kêu lên: "Tiểu đệ, bên trên phân." Hắn hôm nay cải biến sách lược, trực tiếp bên trên 1000 khối một điểm. Loại này thưởng lớn lập tức đưa tới người bên cạnh chú ý, cũng đưa tới nhìn trận bọn côn đồ cảnh giác. Lập tức có mấy người vây quanh, thần sắc đề phòng đứng tại phía sau hắn, vài đôi con mắt nhìn chăm chú lên hai tay của hắn, sợ hắn động tay chân gì. Vu Tuấn đối với những người này nhìn như không thấy, đôi máy móc liếc mắt về sau, liền đem duy nhất một điểm đè lên. Đinh đinh đinh, theo một trận mỹ diệu tiếng âm nhạc, đèn đỏ đình chỉ, đương đương đương không chút huyền niệm chúng 15 lần. Phía sau hắn Hoàng Mao thấy thế không ổn, lập tức lấy điện thoại ra muốn gọi cho Cố Hiểu Ba. Nhưng loại này máy móc chạy một lần cũng liền hơn 10 giây. Điện thoại của hắn còn không có bấm. Vu Tuấn lần nữa ép bên trong. Lần này chỉ có 5 lần. Mặc dù không nhiều, nhưng đây chính là 1.000 khối một điểm thưởng lớn. 75 phân liền mang ý nghĩa 75.000 khối. Một bên xem náo nhiệt, mấy người hâm mộ con mắt đều na bất khai. Ca, ngươi cái này vận khí làm sao tốt như vậy a? Có phải là có cái gì bí quyết? Ngươi chiêu này, cả một đời cái gì đều không cần buồn. Ca ngươi yên tâm hả? Nhà này lão bản rất có tiền, cũng rất coi trọng chữ tín. Ngươi thắng bao nhiêu hắn bồi bao nhiêu. Tuyệt không chơi xấu, ngoặc kép. Một đám người xem náo nhiệt thần tình kích động, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhào nhào giật dây Vu Tuấn tiếp tục đặt cược. Vu Tuấn đương nhiên sẽ không đình chỉ, bất quá hắn cũng không có đem 75 phân toàn bộ để lên. Tiếp theo đem xảy ra cái 20 lần đại bội số, toàn để lên liền có 1.500 phân, 150 vạn, cái này có chút nhiều lắm. Cố Hiểu Ba coi như nói lại uy tín, cũng sẽ không ngốc đến cho hắn nhiều tiền như vậy. Nếu là bởi vậy kinh động thế lực sau lưng hắn, vậy phiền phức càng lớn hơn. Hơi tính toán một chút, hắn đặt lên 7 phân. Dạng này sau cùng tổng điểm chính là 208. Giá trị 20.8100 khối. Cùng hôm qua không sai biệt lắm. Dạng này đã có thể để cho Cố Hiểu Ba đau lòng. Lại tại hắn trong giới hạn chịu đựng, Cố Hiểu Ba đi vào lúc, toàn bộ mặt đều là xanh xám sắc. Hôm qua tổn thất một số lớn, lão bản bên kia đã không tiện bàn giao. Hôm nay lại tới, tiếp tục như thế. Không cần phải tấm động thủ, chính hắn cũng thật mất mặt tiếp tục quản lý cái trò chơi này sành. Cho dù là hắn loại này giảng cứu, uy tín, người lúc này cũng đang suy nghĩ làm sao đem việc này để nằm ngang. Vị này ca, có thể hay không mời ngươi lên trên lầu uống chén trà? Vu Tuấn nghiêng đầu nhìn một chút hắn, lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn, dùng nồng đậm nhà trai khẩu âm nói. Uống cái gì trà? Sao, ngươi muốn chơi xấu? Cố Hiểu Ba biến sắc, hắn tại nơi này kinh doanh phòng trò chơi thời gian mấy năm, cho tới bây giờ không có bị người nói qua chơi xấu. Tiền, ta một điểm cũng sẽ không ít ngươi. Nhưng có một số việc chúng ta tốt nhất vẫn là nói rõ ràng. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, liền làm bộ phi thường cố hết sức đứng lên. Không hề lo lắng hướng hắn phất phất tay, ra hiệu để hắn dẫn đường. Đi vào Cố Hiểu Ba văn phòng. Bên trong khói mù lượn lờ, chí ít 20 người. Từng cái đều là thần sắc bất thiện, giống như nhìn xem đâm đầu xông thẳng vào đàn sói dê béo. Bình thường người nếu là nhìn thấy chiến trận này, đoán chừng trong lòng hơn phân nửa liền sợ. Đây chính là Tiến Băng Đảng căn cứ địa A, có thể lông tóc không thương đi ra ngoài liền muốn thắp hương bái Phật. Về phần tiền cái gì, nơi nào có mạng nhỏ tới trọng yếu. Vu Tuấn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là khẽ nhíu mày một cái. Hắn hiện tại tố chất thân thể mặc dù viễn siêu thường nhân, nhưng có câu nói rất hay, song quyền nan địch tứ thủ, để một mình hắn tại như thế không gian thu hẹp bên trong, đồng thời đối phó hơn 20 cái, hắn tự hỏi vẫn là chưa xong thắng nắm chắc, làm sao cũng phải trúng vào mấy lần. Bất quá có cái cháu trai nói qua, thượng binh phạt mưu, có thể sử dụng đầu óc giải quyết vấn đề, liền tận lực không nên dùng vũ lực, thế là hắn chỉ là hơi lộ ra một tia không thích chi sắc. Liền đại đại liệt liệt ngồi ở trên ghế salon, tựa như trong nhà mình như vậy tùy ý, gặp hắn không có chút nào vẻ sợ hãi. Cố Hiểu Ba trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Liền tại hắn ngồi đối diện xuống tới, thử thăm dò hỏi, vị bằng hữu này, nghe giọng nói ngươi không phải người địa phương. Vu Tuấn khẽ nhíu một cái lông mày, hỏi ngược lại, ngươi gọi ta đến nơi này, chính là vì cha ta hộ khẩu. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, bằng hữu là hỗn đầu nào trên đường? Đây là muốn đường quanh co. Vu Tuấn đã sớm ngờ tới có thể như vậy, trong lòng đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Đạo, hắn khinh thường cười cười, nói đến, ta Hồ Xây Đổ Vương, cần hỗn cái gì đạo? Không riêng gì Cố Hiểu Ba, ở đây tất cả mọi người trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Gia hỏa này thế mà tự xưng Đổ Vương. Nói đùa, Đổ Vương có thể lớn thành loại này bóng da dáng vẻ. Ngươi là chuyên môn cho người ta ngột ngạt vương đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.